Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, đệ 1397 chương thiên hạ đệ nhất gốc. 6. Ứng Bách Xuyên không ít người đều nhận thức, nếu là thần ma cốc thiếu cốc chủ, liền tính là hai cái thế lực dung hợp, hắn ở tân thế lực địa vị khẳng định cũng không thấp. Hiện tại hắn tới, những người đó liền thả mẩn y cư nhiên dám ở yến hội phía trước ngẫu nhiên đánh khách nhân. Nói không chừng sẽ bị trục xuất cốc đi. Ứng Bách Xuyên nhìn trong viện người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì giao đãi? Người này cư nhiên dám ẩu đả chúng ta, ít nhất muốn đem hắn hai chân đánh gãy, lại đuổi đi xuất cốc. Không sai, bên cạnh có người phụ họa, chúng ta chính là các ngươi mời đến khách nhân, cư nhiên ở các ngươi địa phương bị các ngươi người đánh. Này nói ra đi nhưng không dễ nghe, thiếu cốc chủ, ngươi luôn luôn công chính nghiêm minh, nói vậy sẽ không làm đại gia thất vọng đi. Trường Nghĩa môn sư huynh nói, Ứng Bách Xuyên đi vào sử thần trước mặt. Người khác đều cho rằng hắn muốn chất vấn hắn, trừng phạt hắn, đều đang chờ sử thần bi thảm kết cục. Chính là, Ứng Bách Xuyên đến trước mặt hắn sau lại hành lễ, nói, Bách Xuyên gặp qua sử trưởng lão, thật là cái trưởng lão, không phải trên danh nghĩa sao? Trường Nghĩa môn người kêu lên, cái gì trên danh nghĩa? Ứng Bách Xuyên nhíu mày. Chẳng lẽ không phải sao? Các ngươi sẽ làm trong cốc có thực quyền trưởng lão tới làm giữ gìn an toàn sự tình. Ha ha, kia thật đúng là ngượng ngùng. Làm ngươi thất vọng rồi, sử thần đạm cười nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết, đoạn trường cốc đã từng có 10 đại trưởng lão sao? Đoạn trường cốc 10 đại trưởng lão, kia chẳng phải là lúc trước thập đại ác nhân sao? Chẳng lẽ hắn cũng là trong đó một cái? Không sai, sử thần mặt sau người ta nói. Sử trưởng lão, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ứng Bách Xuyên đương nhiên sẽ không nghe đối phương nói. Ngược lại hỏi sử thần, thiệp mời thượng nói rành mạch, yến hội ngày đó mới có thể vào cốc. Chính là những người này một hai phải trước tiên đi vào. Ta tới thời điểm. Bọn họ đang ở ép hỏi một người đệ tử muốn giải độc đan, sử thần nói. Dám động thủ đánh ta trong cốc đệ tử, ta không có đưa bọn họ trực tiếp giết. Đã là xem ở bọn họ là khách nhân phân thượng, bên ngoài vây xem người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai những người này cư nhiên là ở lão hổ trên người rút mao, khó trách sẽ bị tấu. Trên đại lục người ai không biết, đoạn trường cốc cùng thần ma cốc đều là bênh vực người mình người. Cư nhiên dám tấu bọn họ người, chỉ là đánh bọn họ một đốn, xác thật xem như tốt. Ứng Bách Xuyên cùng đi theo hắn tới người nghe nói chính mình người bị đánh. Âm mặt nói, các ngươi nói như thế nào? Này, này, Trường Nghĩa môn người phía trước tưởng. Sử thần là cái bé nhỏ không đáng kể người, lời nói người khác chưa chắc sẽ tin, cho nên mặc dù là nháo xảy ra chuyện tới, chỉ cần bọn họ gắt gao cắn lý, đoạn trường cốc cùng thần ma cốc tất nhiên sẽ cho bọn hắn xin lỗi. Chính là không nghĩ tới sử thần cư nhiên sẽ là 10 đại trưởng lão chi nhất, hơn nữa vẫn là đã từng thập đại ác nhân. Bọn họ thanh danh ai chưa từng nghe qua, chính mình hiện tại còn dám nói dối sao? Sử trưởng lão, thiếu cốc chủ, chuyện này kỳ thật đều là hiểu lầm mà ni, đối phương cuối cùng vẫn là lựa chọn chịu thua. Chúng ta cũng là đối này đoạn trường cốc quá tò mò, mới có thể nhất thời xúc động, muốn trước tiên đi vào, chúng ta cũng không phải muốn đánh hắn. Chẳng qua là ở nói chuyện với nhau thời điểm, không cẩn thận đụng tới hắn, suy, Này trợn mắt nói dối năng lực đến là không yếu. Ứng Bách Xuyên mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Đối xử thần nói, sử trưởng lão, ngươi xem này như thế nào xử trí. Tuy rằng những người này xác thật là có sai trước đây, nhưng là cũng bị đánh trở về. Bọn họ trong cốc mời khách nhân, ta xem liền như vậy thôi bỏ đi. Nếu lại có lần thứ hai, sử thần nói chưa nói xong, liền cảm ứng được nhận không gian có động tĩnh, đem tử mẫu thạch lấy ra tới, đưa vào linh lực, Tư Mã U Nguyệt thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Sử trưởng lão, phó cốc chủ, có việc sao? Sử thần hỏi, bất quá trong lòng đại khái đoán được. Nếu Trường Nghĩa môn người dám ở chúng ta địa bàn ẩu đả chúng ta đệ tử, ta tưởng bọn họ là không muốn cùng chúng ta giao hảo. Một khi đã như vậy, vậy thu hồi bọn họ thiệp mời, đuổi ra trấn nhỏ, không được bọn họ gần chút nữa. Còn có, vừa rồi ai nói muốn đánh gãy các ngươi chân, đem hắn hai chân đánh gãy, sau đó toàn bộ ném văng ra. Thuận tiện làm những cái đó ngơ ngoe dục dịch người biết. Ta thiên hạ đệ nhất cốc, quy củ không phải bạch định. Chúng ta đệ tử cũng không phải ai đều có thể khi dễ. Vừa rồi sử thần xưng hô cũng đã biểu lộ bên kia nói chuyện người thân phận. Không nghĩ tới nàng cư nhiên trực tiếp phân phó xuống dưới. Thiên hạ đệ nhất cốc là nói bọn họ trọng tổ sau thế lực sao? Như vậy tên thật đúng là cuồng vọng. Sử thần thu tử mẫu thạch, đối bên người người ta nói, nghe được phó cốc chủ nói sao? Không cần ta lặp lại đi. Là những cái đó đệ tử không nghĩ tới có thể chính tai nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm. Nàng lời nói đối bọn họ tới nói, so thánh chỉ còn thánh chỉ. Nàng nói đem người ném văng ra, ai còn sẽ nói cái không tự, ngay cả vừa rồi vì đại cục muốn đem việc này bóc quá khứ sử thần. Lúc này cũng khóe miệng mang cười, tâm tình thật là không tồi. Trường Nghĩa môn người nhìn đến đoạn trường cốc đệ tử chiều bọn họ vây quanh lại đây. Kêu lên, các ngươi không thể như thế, chúng ta chính là các ngươi khách nhân, là các ngươi mời chúng ta đến nơi đây tới. Chúng ta phó cốc chủ nói, ngươi đã không phải chúng ta khách nhân, hiện tại liền mời các ngươi rời đi nơi này đi. Không được, các ngươi không thể làm như vậy. A, đoạn trường cốc đệ tử ngoài miệng nói chính là thỉnh, chính là trên tay động tác một chút cũng không hàm hồ. Đem người tấu một đốn sau, trực tiếp xách theo người ra thị trấn. Bay ra hảo xa về sau mới đưa người ném đi ra ngoài. Hừ, mau cút đi, về sau nhìn đến ta đệ nhất cốc đệ tử tốt nhất đường vòng đi. Cho dù là tầng chót nhất, đều không phải các ngươi chọc đến khởi. Vây xem, người thấy bọn họ cư nhiên thật sự đem những người đó ném đi ra ngoài, trong lòng đối bọn họ cái nhìn lại có không ít thay đổi. Vì chính mình bị đánh đệ tử, không tiếc đắc tội mời đến khách nhân, như vậy khí phách, thật đúng là không phải ai đều có. Bất quá những người đó cũng là tự tìm, cư nhiên sẽ làm ra như vậy không đầu óc sự tình. Nhân gia không dám ngươi đi mới là lạ. Những người đó ở thảo luận chuyện này thời điểm, không ít sinh ra đồng dạng tâm tư người đều đem trước tiên nhập cổ ý tưởng bóp chết ở trong nôi. Như vậy, có quy củ lại bênh vực người mình còn rất mạnh thế lực, vẫn là không cần đi giúp bọn họ nghịch lân tương đối hảo. Miễn cho rơi vào cùng những người đó giống nhau kết cục. Hai ngày sau, đoạn trường tốc cùng thần ma cốc trọng tổ nhật tử chính thức đã đến. Sáng sớm, các thế lực phải tới rồi giải độc đan, đan dược số lượng vừa lúc là bọn họ nhân số. Các vị khách quý, các ngươi trên tay giải độc đan là lâm thời giải độc đan, có thể bảo đảm các ngươi hai ngày bình yên vô sự, một vị quản sự nói. Đại gia tiến vào sau, tự nhiên sẽ có nhân vi các ngươi dẫn đường. Các vị, thỉnh, quản sự nói rơi xuống, lại không có người lập tức hưởng ứng. Tuy rằng có không ít người đã đem đan dược ăn xong đi, nhưng là đứng ở huyền nhai biên, nhìn phía dưới tràn ngập độc chướng sơn cốc, trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Vạn nhất, này giải dược không được việc làm sao bây giờ? Hết chương.